Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 398, chương 403, tiêu đề quân. Thủy hoàng đại đại rốt cục muốn bắt đầu hắn huy hoàng cả đời. Tương đương, trong vương cung, danh dị nhân khẩn trương trong điện độ bước. Chẳng biết tại sao, từ khi theo Triệu Quốc trở về sau, hắn đối với nữ nhân mặc dù còn có hứng thú, tuy nhiên lại cũng không còn cách nào nhường nữ nhân mang thai. Danh chính, đã trở thành hắn duy nhất con nối dõi. Tương lai vương tử, hắn làm sao không lo lắng danh chính an nguy. Không tâm lo Tần Quốc tương lai. Tới rồi sao? Tới rồi sao? Triệu Tùng, người đi ra xem một chút. Danh dị nhân lại một lần bên người nội thị ra điện đi tìm danh chính. Đến chỗ nào? Triệu Tùng cười khổ một tiếng. Đại vương a, ngài ngắn ngủi này một cái buổi chiều, đều để cho ta ra đi xem hơn trăm lần. Ngài không mệt, chân của ta cũng nhanh chạy không nổi rồi a. Nhưng hắn cũng không dám không đi. Chỉ có thể ở doanh dị nhân vội vàng trong ánh mắt. Chịu đựng hai chân đau đớn, hướng ra phía ngoài chạy nhanh. Bất quá may mắn là, không đợi hắn chạy ra điện, Hàm Dương cung giữ cửa thị vệ liền vọt vào. Báo cáo đại vương, vương hậu, công tử đã đến, nhưng bọn hắn khăng khăng muốn dẫn hộ vệ cùng sư phụ tiến đến. Mặt tướng chưa có thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép, được rồi, chỉ cần tiến đến là được. Chấm ngoặc kép, danh dị nhân nghe được danh chính tin tức, mừng rỡ, một mực sách tại cổ họng phía trên tâm nhãn, lúc này mới thả trở về. Bất quá nói hai câu nói, hắn liền nhíu mày, sư phụ, Triệu Quốc cái vị kia ẩn sĩ, hắn cũng tới, không trách danh dị nhân kỳ quái. Danh chính bái sư một chuyện, là từ Triệu Cơ chủ trì, hắn cho tới nay cũng không nguyện ý, đặc biệt là ngày nào đó hắn đi điều tra lúc, bị đế tân cự tuyệt ở ngoài cửa, để hắn đối đế tân cảm quan kém tới cực điểm. Lại thêm về sau cùng bọn hắn cùng một chỗ thoát đi Triệu Quốc. Càng làm cho hắn cảm giác đối phương là cái không có trung thành khái niệm bình dân. Cái kia vương thượng, có muốn hay không ta đem bọn hắn đuổi đi ra? Giữ cửa binh lính chần chờ mở miệng hỏi. Như không phải là bởi vì trong nội tâm cái kia cỗ vinh diệu cảm giác. Hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng. Không muốn lại đi đối mặt cái kia kinh khủng vương hậu. Danh dị nhân nghĩ nghĩ. Lắc đầu, thôi, chính nhi lần thứ nhất mở miệng yêu cầu, thì để bọn hắn vào đi. Đi, người cũng không cần ngạc nhiên, tiếp tục đi thủ vệ ngươi cửa lớn là được. Đúng, vương thượng, giữ cửa tướng sĩ nhanh nhanh rời đi đại điện, trở lại cương vị của mình. Tốc độ quá nhanh, kiên quyết không cùng Triệu Cơ chạm mặt, nội thị Triệu Tùng gặp danh dị nhân biểu lộ không đúng. Đi nhanh lên tới quan tâm hỏi. Vương thượng, tiểu công tử đã lại sư phụ, có phải hay không có chút không ổn? Ai, người không biết, người kia vốn là Triệu Quốc nhân sĩ, lại một lòng tham luyến phồn hoa. Chấm ngoặc kép, danh dị nhân thở dài, đem lần trước tùy bọn hắn chạy trốn sự tình, cùng chính mình đối danh chính lão sư cảm quan nói ra. Tại trong miệng của hắn, đế tân cũng là một cái tham mộ phồn hoa, ngực không một chút tài năng. Lại không có chút nào nước nhà khái niệm nịnh nọt người. Sau cùng, danh dị nhân thở dài nói ra. Đáng tiếc, cũng không biết hắn cho Triệu Cơ cùng chính nhi rót cái gì thuốc mê. Mẹ con hai người đối với hắn đều là tín nhiệm không thôi. Căn bản không đem ta để ở trong lòng. Vương thượng ngài cũng có thể thuyết phục vương hậu a. Chấm ngoặc kép, nội thị nhịn không được nhắc nhở danh dị nhân một câu. Thân là đường đường Tần Quốc vương thượng, cũng không thể sợ một cái Triệu Cơ a. Vương hậu, chấm ngoặc kép, danh dị nhân khóe miệng co giật một chút, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, Triệu Tùng, người lập tức đi mời hoàng tổ mẫu. Nhanh đi, Triệu Tùng cũng không biết vì sao danh dị nhân sắc mặt đột nhiên biến hóa, cũng không dám trì hoãn, vội vàng chạy chậm đến hướng về sau điện chạy tới. Mà giờ khắc này, Triệu Cơ cũng mang theo đế tân bọn người thông qua được Hàm Dương cung. Đi tới đại trước cửa điện, một đường lên, Đế Tân nhàn nhã tản bộ đồng dạng. Đánh giá kiếp trước đã không thể gặp Hàm Dương Cung. Không thể không nói, Tần Triều không hổ là coi trọng quân công quốc gia. Vốn nên biểu dương hoàng thất uy nghiêm Hàm Dương Cung. Lại bị cứ thế mà tạo ra được cứ điểm quân sự vị đạo. Nước khác vương cung đó là sắc màu rực rỡ. Mỹ nữ như mây. Tần quốc Hàm Dương Cung. Chỉ có lui tới binh lính. Kiên cường cự thạch kiến trúc. Thỉnh thoảng, còn có thể nhìn đến nội thị chạy chậm đến bưng lấy văn kiện khắp nơi lui. Cứ thế mà cho cái thứ nhất hậu thế cơ quan bộ môn mới có bận rộn ảo giác. Phải biết, nơi này chính là cổ đại vương cung. Trong truyền thuyết hậu cung 3.000 chỗ, có thể dọc theo con đường này. Đừng nói mỹ nữ, liền cái mẫu đều cực ít trông thấy. Cảm khái Đại Tần cường đại không phải là không có nguyên nhân. Mọi người rốt cục đi tới trước đại điện, chuẩn bị trước mặt doanh chính phụ thân, Trang Tương Vương Doanh Dị Nhân, Tiên Đại Tần Vương Hậu, công tử, yết kiến, Tiên Đại Tần Vương Hậu, công tử, yết kiến, đại trước cửa điện, nội thị nhìn đến Triệu Cơ đám người bóng người, lập tức hô to, thanh âm tầng tầng lan truyền, một mực truyền đến Triệu Cơ trước mặt. Triệu Cơ sửa sang lại quần áo, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc lôi kéo doanh chính đạp lên bậc thang. Bốn phía trầm trọng tiếng kèn vang lên, nương theo lấy doanh chính từng bước bước vào. Lịch sử, cũng theo đó lật ra toàn chương mới. Trong đại điện, nóng vội doanh dị nhân, rốt cục chờ đến vợ của mình nữ. Triệu Cơ, chính nhi, rốt cục nhìn thấy các ngươi. Tại doanh chính nắm tay của mẫu thân, rốt cục đạp vào tầng cuối cùng bậc thang, thấy được trên long ỷ doanh dị nhân lúc, doanh dị nhân kìm nén không được nội tâm tưởng niệm, một cái bước xa chào đón, ôm lấy doanh chính muốn đùa, hà biết rõ doanh chính lại lui lại một bước, khiêm tốn hữu lễ đối doanh dị nhân đi đại lễ. Đại Tần vương tử doanh chính, bái kiến phụ vương, tốt tốt tốt, doanh dị nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn lấy hắn. Cảm kích đối Triệu Cơ nói ra, vương hậu, vất vả ngươi, đem chính nhi dạy bảo đến như vậy ưu tú. A, không có gì có thể khổ, cũng chỉ có một người chăm sóc nhi tử mà thôi. Ta sớm đã thành thói quen, Triệu Cơ làm mảy may không cho doanh dị nhân mặt mũi. Ánh mắt lườm liếc chung quanh trang sức, kiến trúc, ngươi thời gian này qua được cũng không tệ lắm nha. Có thể từng nghĩ tới chính nhi tại Triệu Quốc bị bao nhiêu khuất nhục. Bị bao nhiêu khổ, có thể từng có một ngày nghĩ tới ngươi chạy trốn về sau. Mẹ con chúng ta thời gian có bao nhiêu khổ sở, Triệu Cơ mình ngược lại là không có bao nhiêu oán niệm. Dù sao nàng cũng không thích đối phương, nói trắng ra điểm, lấy thắng dị người thân thể, liền nàng phòng đều không phá được. Sinh con, cũng là mượn nhân tộc phụ nhân chi thân, nàng chỉ là tại doanh chính sau khi sinh tạm thời thay thế Triệu Cơ mà thôi. Hiện tại nói tới những lời này, bất quá là Đế Tân dạy bảo nàng, muốn kích thích doanh dị nhân đối doanh chính áy náy, tốt ngồi vững vàng thái tử chi vị. Quả nhiên, doanh dị nhân nghe được Triệu Cơ lần này cùng loại u oán, trên mặt lộ ra vẻ áy náy. Lúc trước bỏ rơi vợ con, đúng là lỗi của hắn, điểm ấy không thể nghi ngờ, cũng không thể giải thích. Vươn tay, muốn kéo ở Triệu Cơ. Triệu Cơ, ta, chấm ngoặc kép, người không nợ ta, người thiếu, là chính nhi, Triệu Cơ nhàn nhạt trả lời một câu, hơi hơi lui về phía sau một bước, cũng không để ý tới đối phương lúng túng tay nhỏ, nàng nắm doanh chính vòng qua doanh dị nhân, đi đến long ỷ trước mặt, chính nhi, ưa thích vị trí này sao? Mẫu thân, ta thích, doanh chính nhìn về phía long ỷ, lóe ra sáng ngời ánh mắt, đại trượng phu. Làm nắm tam xích kiếm, lập bất thế công, chấp trưởng giang sơn, say nằm mỹ nhân, vị trí này, là của ta, cũng chỉ có thể là ta. Thân thể nho nhỏ bên trong, tại đụng chạm lấy long ỷ trong nháy mắt, bộc phát ra liền doanh dị nhân đều không thể không tránh đi đế vương chi thế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.